Chương 297, hoan nên trở về, Trầm Thúc Trầm Trường Lâm cu nở dê nhìn sang. Ánh mắt lóe lên. Chợt liên hỏi. Kia tâm ma có thế cho mình sử dụng sao không thể? Trầm Trường Lâm ngẩn người. Không thể kia hắn nhìn về phía Sở thiếu niên. Hắn kia la sát, chẳng lẽ không phải ma không phải còn ma kia là cái gì sơn đen sao đen, cùng trên người hắn một cái kia sắc qua đến giúp đỡ nấu cơm xử trong nội viện làm gì trong phòng bếp. Đem đồ ăn tấm chặt vang ầm ầm thời lao ra tử, càng nghĩ càng giận. Mang theo đao, quay đầu ra tới giống lên một câu. Thằng đem Trầm Trường Lâm cho giống, quên hỏi cái gì. Hắn khỏe miệng giật một cái, quay người hướng phòng bếp đi. Nguyên bản hắn cũng là muốn đi phòng bếp hỗ trợ, kết quả một xóa đem quên đi. Nhìn qua Trầm Trường Lâm kia mạnh mẽ bước chân. Sở thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua hàm trên. Hoan nên trở về, Trầm Thúc. Thật tốt. Tại ta không bao lâu, ngươi chính trực trắng niên. Tại ngươi gặp nạn lúc, ta đã có năng lực đưa ngươi lôi ra. Không cần lại nhìn ngươi, kéo một cái chân chạy ngược chạy xuôi. Không cần lại nhìn ngươi, vì cho ta đưa một tin tức, bị người đánh hoàn toàn thay đổi. Không cần lại nhìn ngươi, để chứng minh chính mình không có việc gì, còn có thể rút một tay, giấu giếm ốm đau, một người nửa đêm độc ngâm. Không cần lại nhìn ngươi, vì để cho ta sống. Thay thế ta đi chịu chết, cuối cùng hài cốt không còn. Ngươi cố gắng vì ta làm, tranh thủ, ta dù đều nhất nhất trả ngươi. Nhưng lại cuối cùng, để ngươi bị thương tổn. Ta cự tuyệt ngươi trở thành quỷ. Không phải chê ngươi già nua, không phải chê ngươi vương hữu. Mà là sợ ngươi một đi không trở lại. Ngươi nên có một cái an hưởng lúc tuổi già. Phơi phơi nắng, linh lợi chô cong, treo chọc tiểu sùng vật. Cùng đại lao ra đại lão mụ đánh một chút bài. Nhảy nhót quảng trường múa, nhiệt nhiệt náo nháo, thật vui vẻ đi đến còn lại không nhiều người sinh. Nhận biết ngươi, cùng ngươi thời gian trung đụng. Là ta đã từng kỳ cánh, cùng cha, cùng gia gia ở chung phương thức. Cho nên, ta làm sao bỏ được, cho ngươi đi chịu chết đâu ta sợ cố gắng, không phải là làm trẻ con có nhà, làm lao nhân có chút dựa vào sao đau xót, già yếu, thân thể hư hao, tinh lực hạn chế, đây là chúng ta chuyện không có cách nào khác. Nhưng ta vẫn như cũ làm không được, để ngươi còn lại không nhiều người sinh, ngủ say tại phá thành mảnh nhỏ tội ác phía trên. Thế nhưng là, ngươi quân hồn, cương đại vượt quá tưởng tượng. Cuối cùng làm ta thỏa hiệp, làm ta cam bái hạ phong. Làm ta trên lưng ngươi cái mạng này. Nhưng, ngươi cam nguyện. Ta cũng cam nguyện. Không phải sao Sở Quân cố khỏe môi hơi câu, cười nhu hòa, ánh mắt thiền viễn. Làm một bên phất hề ngẩn người. Như vậy mềm mại như hoa ấm áp ý cười. Là khoảng thời gian này đến nay, hắn lộ ra cái thứ nhất. Ấm áp mềm mại, làm cho lòng người nát. Dù xuống mắt, thiếu niên gậy một cái kẹo que cắn ở trong miệng. Hướng phía sau treo trên ghế một nằm, nhìn qua ánh nắng tươi sáng bầu trời. Trước mắt hiện ra, cái kia già nua lại kiên nghị nam nhân, có được như thế nào cường đại linh hồn, chống đỡ lấy chưa từng dập tắt qua quân hồn. Dùng một loại phủ phục lại thành kính tư thế. Cùng nàng tuyên thệ hiệu chung. Nhưng nàng không có cho phép. Khi đó Trầm Trường Lâm đã bị ốm đau hành hạ đứng dậy đều là khó khăn. Nàng không bỏ được. Thế nhưng là, hắn lại đẩy ra chiếu cố hắn người, lặng lẽ mất tích. Đợi nàng lần nữa tìm được hắn thời điểm, là tại một chỗ độc trong ổ hắn cam nguyện nhiễm lên vật kia, liền vì dùng còn lại thời gian, đốt sạch hắn quân hồn, thắp sáng một ngọn đèn sáng. Làm nàng tìm được, diệt chỗ kia độc ổ mà nguyên bản. Kia là nàng ngay tại làm chuyện. Về sau tin tức tiết lộ. Trầm Trường Lâm đem nàng giấu đi, thay nàng lao tới pháp trường. Chết oanh liệt lại thê lương. Thời lao nói, Trầm Trường Lâm đến cùng đi cái gì phúc vận, mới gặp được nàng, hao hết thủ đoạn cứu trở về hắn. Duy chỉ có một mình nàng biết. Không phải như vậy. Bởi vì bản thân hắn đáng giá. Nàng lại thiếu hắn mạng, càng đáng giá. Cứ việc trước mắt, hắn cái gì cũng không biết. Thế nhưng là kia lại có quan hệ gì đâu. Quân hồn là có thể truyền thừa, chấp niệm cũng là như thế. Mà vừa rồi hắn đời trước, sau cùng chấp niệm cũng rất giống bị điểm lấy. Mặc dù cái gì đều không có nhớ lại. Nhưng, kia không quan trọng. Quan trọng chính là, hắn vẫn như cũ muốn cùng nàng chung phó tương lai, trở thành nàng vũ khí, không sợ càng thêm bệnh trầm kha hát cám. Như vậy, nàng vì cái gì muốn keo kiệt cho đâu ta phải nói xin lỗi ngươi. Bất thình lình, phất hề liễm diễm sinh sóng, núi cao sông dài thanh âm truyền vào nàng trong lỗ thai. Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái. Quay đầu, kỳ quái nhìn cái này đột nhiên người nói xin lỗi. Ngươi đã làm gì muốn nói xin lỗi lần kia, ta nói linh lực của ngươi chỉ biết phá hư, không thể thủ hộ, lời này không đúng. Phất Hề nhìn qua hắn. Rõ ràng liễm ôn nhuận bên trong mang theo vài phần lạnh nhạt gương mặt, tách ra một cái nụ cười thản nhiên. Nghiên Tuyệt, giống như là trên vách đá, mở lên á nhờ trăng châu mai. Kinh diễm bên trong, mang theo vài phần độc thế di lập, phong hoa kiểu diễm ở bên trong. Đẹp mắt để cho người ta có chút ngây người. Sở thiếu niên nháy nháy mắt, đưa tay sờ sờ cái cảm. Sau đó ngươi thủ hộ, giống ke nở bên ngoài lưu tinh chủ y, nhìn qua chỉ biết phá hư, nhưng bên trong lại kết xuất một tầng lại một tầng mềm mại ke nở, đưa ngươi thủ hộ bao khỏa trong đó, cho nên chỉ có thể khiến người ta nhìn thấy công kích phá hư, lại không nhìn thấy bên trong mềm mại. Tựa như hắn đối Trầm Trường Lâm, cùng hắn sự ấm áp đó mềm mại đến, làm cho lòng người nát tươi cười. Phất Hề mới bỗng nhiên rõ ràng. Nội tâm của thiếu niên này, ra sao mềm mại. Chỉ là bị hắn cho một tia không lộ che giấu. Như nếu không phải Trầm Trường Lâm, sợ là hắn còn không nhìn thấy. Trầm Trường Lâm chi ngươi, là cái dạng gì tồn tại đâu Phất Hề như vậy nghĩ. Cũng liền như vậy hỏi. Hắn vấn đề này, làm sở thiếu niên run lên, nhíu nhíu mày. Sau đó, liệt ra một cái dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười. Ra là hắn mạ sở còn chưa đủ bưng đĩa ra tới Trầm Trường Lâm, vừa vặn nghe nói như thế. Biểu tình một mặc, yếu ớt nhìn qua, treo trong ghế cái kia cười cả lơ phất phơ thiếu niên. Trầm rãi, nện bước nát hoa bước nhỏ bước, bóp tiếng nói, rung động cung, rung, run dì dào. Mạ sở, ăn cơm rồi ba nhờ bưng bát ra tới thời lao gia tử, trực tiếp bị hắn kia chơi trong chơi khí giọng điệu, dọa cho một chán nhi đụng vào trên cung cửa. Trong tay bắt cơm. Càng là hô phần phật nát đầy đất. Hắn chán bên trên gân xanh, đột một chút liền bật đi ra. Trừng mắt một bước kia ba điên uốn éo, lưng hùn vai gấu tráng hắn tử. Cắn răng ga hò the tờ, ngươi là bị hắn cho chuyển nhiễm thành bệnh tâm thần sao eo nhỏ mông lớn còn là làm gì xoay cái gì xoay ngươi là bà nương sao muốn hay không cho ngươi tìm cái nam nhân trước bàn cơm bầu không khí, có thể nói là phi thường quỷ dị. Hai cái tiểu gia hỏa co lại đến Phất Hề bên người. Thượng xem sắc mặt đen nhánh, sấm chớp rền vang ra ra. Nhìn bên trái một chút vùi đầu ăn cơm, nhưng lỗ tai cùng cổ lại đỏ lên một mảng lớn Trầm Thúc Thúc. Phải nhìn giống nhau thường ngày Phất Hề sư phụ. Cuối cùng, đưa ánh mắt ổn định ở, nắm bắt đũa, lòng bàn tay cái đầu, bả vai lại lắc một cái, cười đắp không được tiểu ca ca trên người. Thời anh, thời phong, hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau. Này đều tình huống gì tiểu ca ca cười quá mức, thế nào không hiểu có chút hơi sợ còn cười ngươi còn có ăn hay không một bụng điều hỏa, một miếng cơm đều nhét không dưới thời lao gia tử. Hung tợn trừng mắt, cười đắp không được tiểu tử thối.